Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1721, dạo phố. Tô Dương nói, trong tay của ta còn có chút việc, các ngươi đi trước đi. Đúng, ngươi không dùng thi đấu sao? Tô Tranh nói, tạm thời không cần dùng ta, để Lão Phong bọn họ đỉnh trước lấy a. Ta phải đái Tố làm tỉ thật tốt đi dạo một vòng. Dạng này mới có thể càng nhanh địa quen thuộc cái thế giới này. Cái kia tốt, Tô Dương nói ra, vất vả, Tô Tranh cười nói, ôi ôi ôi, theo lão ca trong miệng ngươi nói ra những lời này thật đúng là không dễ dàng a. Tô Dương im lặng, nói, ta thì không cần phải khách khí với ngươi. Tô Tranh cười khanh khách, nói ra, ai kêu ta là ngươi muội muội đây? Ta không quan tâm người nào quan tâm a. Không nói, bên dưới rồi, nói xong Tô Tranh liền bên dưới, sau đó kêu lên Bạch Tố cùng ra ngoài. Tô Dương an tâm làm nhiệm vụ vào phó bản, một mực bận đến tối mịt. Cấp 285 phó bản giết bị hắn cầm xuống. Bên dưới về sau, Tô Dương cho Tô Tranh gọi điện thoại. Biết được Tô Tranh chính mang theo Bạch Tố tại Thương Mậu quảng trường shopping. Sau đó lập tức lái xe đi ra ngoài. Tô Tranh hôm nay mặc mát lạnh màu trắng lụa trắng váy. Nàng thanh xuân tịnh lệ hoạt bát đáng yêu. Trên chân cũng mang giày cao gót. Một đôi giày nhỏ mộn tròn bắp chân lộ ở bên ngoài. Trắng như tuyết, rất là trơn mượt. Bạch Tố thì là một bộ màu trắng ngắn tay áo dài. Băng cơ ngọc cốt ngọc vì lông mày. Nàng thon dài cao gầy dáng người đường cong yêu tha cho. Càng khiến người ta tán thưởng là cái kia thân thể dường như bẩm sinh khí chất cao quý. Khiến người ta không đành lòng khinh nhờn. Nàng cũng là băng sơn cao hơn quý tuyết liên. Độc ngạo hoa thơm cỏ lạ. Rõ ràng mùi thơm khắp nơi. Bạch Tố đi cùng Tô Tranh cùng một chỗ dạo phố, không biết dẫn đến bao nhiêu chú ý ánh mắt, quay đầu dẫn tuyệt đối vượt qua 100%. Tô Dương đem xe chạy đến lòng đất bãi đỗ xe, ngồi thang máy đi vào trung tâm mua sắm lầu 1, sau đó cho Tô Tranh gọi điện thoại, hỏi vị trí tốt về sau. Một đoàn người rất nhanh tại lầu 1 cửa lớn chỗ đó tụ hợp. Nhìn thấy Tô Dương, Tô Tranh lập tức phất tay chào hỏi, sau đó hộ tống Bạch Tố cùng đi qua. Bạch Tố đi đến Tô Dương bên người, rất tự nhiên thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, thân thể cùng hắn dính sát, tư thái vô cùng thân mật, tình cảnh này không biết thương tổn thấu bao nhiêu người tâm. Đi đi đi, chúng ta đi lầu 3, chỗ đó y phục tương đối nhiều, Tô Tranh bắt đầu thúc giục. Tô Dương đi cùng hai nữ cùng đi hướng 3 thang máy. Gặp hai nữ trong tay trống trơn. Không khỏi vừa cười vừa nói. Các ngươi chuyển lâu như vậy. Thứ gì đều không mua nha. Tô Tranh cười nói. Ngươi không đến. Đều không người giúp đỡ thanh toán. Chúng ta thì sẽ chờ ngươi đến đây. Tô Dương cười cười. Nghi hoặc nói. Ngươi rất nghèo sao? Tô Tranh nói. Không nghèo a. Nhưng là mua quần áo rất đắt được không? Ngươi cho rằng ta cho Tố Tố tỷ mua quần áo đều là hàng vỉa hè sao? Liền lấy Tố Tố tỷ trên thân này áo dài tới nói. Đây chính là thuần thủ công chế tác áo dài a. Như vậy một kiện thì hoa ta 80.000 đồng bạc. Mắc như vậy, Tô Dương ngó ngó Bạch Tố y phục trên người. Nói thầm lấy nói, xác thực rất đẹp, đáng cái giá này. Đương nhiên đáng cái giá này. Tô Tranh nói ra, áo dài loại này y phục vốn là rất đắt, thuần thủ công cái kia càng là quý không hợp thói thường. Tô Dương suy nghĩ đợi lát nữa cho Tố Tố đi làm một tấm thẻ, dạng này Tố Tố liền có thể mua đồ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi mua quần áo. Mua, hôm nay nhất định phải để lão ca đại xuất huyết. Tô Dương cười lạnh. Tiểu tử, còn muốn để cho mình đại xuất huyết. Ngươi cho rằng ngươi mua chút đồ vật kia thì có thể làm cho mình đại xuất huyết sao? máu đều ra không a? Tô Tranh thích vô cùng mua sắm, mang theo Bạch Tố chuyên môn chọn đắt nhất mua. Nàng không chỉ có giúp mình mua, còn giúp Bạch Tố mua, càng giúp Tô Dương mua không ít. Sau cùng hoa hơn 1 triệu mới bằng lòng dừng tay. Về sau các nàng còn cùng một chỗ xem phim, thẳng đêm khuya thời điểm mới trở về. Dạ Hắc Phong cao, hơi xe lái ở lối đi bộ. Giữa không trung vụn vặt lẻ tẻ có mấy chiếc phi hành khí lướt qua. Bởi vì là thời gian đã rất muộn, cho nên lập tức lên xe cộ tương đối thưa thớt. Tô Dương cũng không thời gian đang gấp, không nhanh không chậm mở ra. Còn vừa đang bồi cùng hai nữ nói chuyện phiếm, cạch, giao lộ đột nhiên có người dẫm dừng ngay. Một cỗ màu đen xe con ngăn ở giữa đường. Tô Dương cũng vội vàng đạp xuống phanh lại. Còn tốt hắn tốc độ xe không nhanh, tại khoảng cách đối phương 2-3 mét chỗ dừng lại. Móa, làm sao lái xe a? Tô Tranh nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Nàng quay cửa kính xe xuống đối phía trước xe con hô. Đột nhiên phanh xe đem xe ngừng đến giữa đường. Muốn chết a, nàng đang cùng Tô Dương trò chuyện đây, đột nhiên đến như vậy một lần. Bị hoảng sợ kêu to một tiếng, kiệu cửa xe mở ra, hai tên nam tử áo đen theo xe bên trong đi ra tới. Hiện tại chính là đêm tối gió lạnh, đêm giết người, trên đường liền chiếc quá khứ xe đều không có, tựa hồ tại biểu thị cái gì. Tô Dương hai mắt híp lại, đối trong xe hai nữ nói ra, đợi ở trong xe đừng đi ra. Ai, ai? Chữ đằng sau lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, Tô Dương liền đã xuống xe. Tô Tranh lúc này đột nhiên nhìn đến hai cái người áo đen trong tay kéo lấy thái đao. Trong lòng không khỏi sững sờ, như thế nào là người Nhật Bản? Tô Dương canh giữ ở cửa xe, yên tĩnh chờ đợi đối phương đến. Hai cái người áo đen kéo lấy thái đao đi hướng Tô Dương. Bọn họ che mặt. Rõ ràng là muốn ẩn tàng bộ mặt chân thật, bất quá theo đi lại tốc độ cùng vũ khí đến xem, tựa như là người Nhật Bản. Hai tên người áo đen một bước tàn ảnh, vậy mà giống như là tải thuấn di một dạng, nhưng cái này cũng không hề là thuấn di, bất quá là Nhật Bản nhẫn thuật thôi. Hai người áo đen trong khoảnh khắc đi vào Tô Dương trước mặt, lời nói cũng không nói. Trực tiếp huy động thái đao hướng Tô Dương đập tới. Tô Dương biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh. Hai cây trường đao hướng chính mình bổ tới. Dưới chân hắn đột nhiên bước lướt, nghiêng người tránh thoát địch người vũ khí. Sau đó cấp tốc lấn đến gần người áo đen trước người. Thuận thế nhất quyền trùng điệp đánh vào bên trong một người ngực trên miệng. Răng rác, một quyền này lực lượng cực lớn. Theo bên trái công tới tên kia người áo đen tại chỗ bay rớt ra ngoài. Ngực miệng càng là truyền ra cốt cách đứt gãy tiếng vang. Trường đao trong tay của hắn chóc ra. Thân thể trùng điệp đụng ở phía sau xe con phía trên. Trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Xe con đều bị hắn đập nát. Người áo đen toàn bộ co quắp trên mặt đất. Phía bên phải tên kia người áo đen lâm thời biến chiêu. Trường đao bổ về phía Tô Dương, nào biết Tô Dương phát sau mà đến trước, bỗng nhiên bày ra tay nắm lấy người áo đen cổ tay phải. Người áo đen bỗng nhiên sử dụng lực muốn đem đao chém đi xuống. Nào biết hắn cái kia tay dường như rơi vào bàn trong đá. Vô luận hắn như thế nào sử dụng lực đều là không nhúc nhích tí nào. Tô Dương hướng trước người áo đen nhe răng cười một tiếng. Chỉ cần bắt được người áo đen này, hẳn là có thể hỏi ra chủ sử sau màn. Các ngươi là ai? Người nào phái các ngươi đến? Tô Dương cười hỏi thăm. Người áo đen không có trả lời, mà chỉ dùng của mình chống không tay đánh hướng Tô Dương. Tô Dương đột nhiên phát lực, một cái ném qua vai đem người áo đen hung hăng đập xuống đất. Người áo đen phun máu phè phè. Tô Dương dùng chân dẫm tại người áo đen ngực thân phía trên. Hỏi, nói hay không? Người áo đen nằm trên mặt đất, khóe miệng tất cả đều là bọt máu. thế mà hắc hắc cười không ngừng. Ta sẽ không nói, ngươi cái gì cũng đừng hòng biết. Thanh âm hắn vô cùng gượng gạo, rõ ràng không phải người Hoa. Tô Dương trong lòng nhất động, vội vàng nắm người áo đen cái cằm, bỗng nhiên sử dụng lực, người áo đen không bị khống chế há mồm, một quả màu đen tiểu dược hoàn rơi ra đến. Nguyên lai người áo đen muốn uống thuốc tự tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?